Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, trước mặt mọi người uống thuốc. Lại là rụng tóc tật xấu này. Tại Vọng Hải Thành cái này pháp tắc không được đầy đủ địa phương. Loại này mau bệnh nguồn gốc có chút phức tạp. Đợi ta nhìn kỹ một chút lại nói. Thiên đỉnh tiên sinh biểu lộ có chút ngưng trọng. Xem trước một chút cái kia trang kiếm thu sắc mặt, lại để cho hắn phun ra đầu lưỡi nhìn xem lưỡi. Sau cùng lại đưa tay chỉ khoác lên hắn thủ đoạn cảm giác một lát. Gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái màu đen đan lô, liền chuẩn bị khai lò luyện đan. Lương Thành xa xa nhìn trời đỉnh tiên sinh hành động trình tự, trong lòng hơi cảm giác nghi hoặc, nhìn đến hắn nhanh như vậy thì ra kết luận, liền bắt đầu luyện đan. Cũng không biết là nên kính nể đâu, vẫn là khinh bỉ, luôn cảm thấy dựa theo chính mình cái nhìn không cần phải dạng này thao tác. Bất quá Lương Thành nghĩ thầm có lẽ là mình cô lậu quả văn. Thiên hạ này có là kỹ nghệ cao siêu luyện đan sư. Chính mình đan đạo kỹ nghệ tuy nhiên vẫn được, nhưng là mình cái kia một bộ chưa hẳn ở khắp bốn bể đều là chuẩn. Người ta có khác biệt mạch suy nghĩ nói không chừng cũng là đúng. Huống chi Vọng Hải Thành nơi này cũng có chút đặc thù. Nói không chừng cái này bên trong bao hàm lấy chính mình không biết tình huống. Sau đó Lương Thành cũng không nói lời nào. Chỉ là ngưng thần xem chừng thiên đỉnh tiên sinh lấy ra luyện đan tài liệu. Chỉ là Lương Thành nhìn lên trời đỉnh tiên sinh chỗ lấy luyện đan tài liệu pha thuốc xuống tới. Chủ trị phổi tổn hại. Ấn tình huống này nhìn. Thiên đỉnh tiên sinh hiển nhiên phán đoán cái kia trang kiếm thu dụng tóc nguyên nhân là phổi tổn. Hại, nhìn đến đây, Lương Thành hơi hơi lắc đầu. Trong lòng có phần xem thường. Bất quá tại Vọng Hải Thành nơi này, khắp nơi đều có chút cổ quái. Lương Thành lo lắng cái này là bởi vì chính mình mới đến. Không tìm hiểu tình hình gây nên. Người ta thiên đỉnh tiên sinh ở đây hành y tế thế hơn 20 năm. Luôn có chút đạo lý mới là, nghĩ tới đây Lương Thành cũng không nói nhiều, chỉ là ở một bên uống rượu, một bên yên tĩnh quan sát, cát, thiên đỉnh lão nhi này hắn căn bản trị không hết rụng tóc. Bỗng nhiên một thanh âm tại bên tai vang lên, Lương Thành quay đầu nhìn lại, lại gặp một cái 17-18 tuổi tiểu hòa thượng đã ngồi tại chính mình một bàn này ghế trống. Phía trên. Bất quang cùng cục gạch cũng trên mặt kinh ngạc nhìn lấy cái này tiểu hòa thượng. Bởi vì ai cũng không có phát hiện ra hỏa này là cái gì thời điểm ngồi lại đây. Tiểu hòa thượng cũng không khách khí. Quơ lấy đũa kẹp một cái bào ngư thì nhét vào trong miệng ăn liên tục lên. Vừa ăn vừa bưng chén rượu lên, bắn ra, địa uống một hớp rượu. Biểu lộ có chút hưởng thụ bộ dáng. Lương Thành cảm thấy hơi kinh ngạc. Bắt đầu quan sát cái này tiểu hòa thượng đến. Nhìn nửa ngày lại phát hiện mình vậy mà cũng nhìn không ra cái này tiểu hòa thượng nội tình. Không khỏi cẩn thận, bởi vì cái này tiểu hòa thượng đều không cầm nhìn thẳng nhìn chính mình. Lương Thành cũng không có nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt đánh giá hắn. Chỉ thấy cái này tiểu hòa thượng nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi co quắp lấy. Lộ ra một chút ngồi tướng cũng không có. Tiếp lấy lại trực tiếp thân thủ nắm lên một cái cua hấp ở nơi đó gặm. Bất quá cái này tiểu hòa thượng xuất hiện đến quỷ dị như vậy. Lương Thành cảm thấy gia hỏa này chỉ sợ là cái cao nhân. Không thể xem thường. Lương Thành nhìn đến gia hỏa này hoàn toàn là một bộ không muốn bị quấy rầy bộ dáng. Chỉ là ngồi ở một bên uống rượu gặm con cua. Lương Thành quyết định cũng không chủ động phản ứng đến hắn. Yên lặng nhìn biến liền tốt. Cục gạch cái này hội đã ăn không vô 100 bàn hải sản. Cho nên cũng không quan tâm cái này một cái hai con cua. Chỉ là gặp đến lại có người cạnh tranh xuất hiện. Vội vàng cũng nắm lên một cái con cua gặm lên. Cục gạch ra sức gặm vài cái. Trên tay cái kia con cua đều nhanh liền xác ăn hết. Lại nhìn đến tiểu hòa thượng kia chỉ là chậm rãi tỉ mỉ phẩm chép miệng lấy một đầu con cua chân. Nhất thời yên lòng. Cảm thấy gia hỏa này tại ăn đồ ăn phía trên đồng thời không phải mình đối thủ. Không có quá lớn uy hiếp, cũng là không thèm để ý hắn. Lúc này luyện đan trên đài thiên đỉnh tiên sinh đã chọn thuốc hoàn tất. Chuẩn bị khai lò luyện đan, chỉ thấy hắn sử dụng là một cái đen kịt đan lô. Phẩm chất coi như không tệ. Sau đó thả ra một cỗ màu da cam nóng rực hỏa diễm cho đan lô thêm nhiệt. Lương Thành cảm thụ một chút cái kia hỏa diễm. Phát giác quả nhiên không ngoài sở liệu. Vị này thiên đỉnh tiên sinh tu vi không thấp. Khẳng định là một vị kết đan trở lên cao giai tu sĩ. Bởi vì hắn dùng cho luyện đan hỏa diễm chính là chính hắn đan hỏa hoặc là anh hỏa. Chỉ có kết thành chân đan hoặc là trở lên tu sĩ mới có ngọn lửa này. Bất quá Lương Thành cũng có chút phiền não lên. Bởi vì hiện tại hắn đã phát hiện. Tại Vọng Hải Thành nơi này. Hắn động sát thiên mục tựa hồ cũng nhận một loại nào đó quấy nhiễu. Biến đến không quá tốt dùng. Thế mà nhìn không thấu cùng mình cùng cấp bậc tu sĩ tu vi sâu cạn. Cái này cùng tại chỗ khác cũng không đồng dạng. Nói như vậy, bên cạnh mình cái này tiểu hòa thượng chỉ sợ cũng ít nhất là một vị kết đan tu sĩ. Cục gạch trông thấy ngày đó đỉnh tiên sinh tại luyện đan. Mà nhà mình chủ nhân tại ngưng thần xem chừng. Sau đó nổi hứng tò mò. Hướng về ngay tại luyện đan thiên đỉnh tiên sinh nhìn một hồi. Lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Sau đó tiểu cục gạch liền quay đầu hỏi Bất Quang. Tỷ tỷ, lão đầu kia luyện đan thuật so chủ nhân còn lợi hại hơn sao? Làm sao có thể? Bất Quang nhẹ nhàng nói. Khác không nói. Tại Vọng Hải Thành, liền không khả năng có người luyện đan thuật so ca ca còn mạnh hơn. Được, ít nói chuyện ăn nhiều đồ ăn. Lương Thành gặp hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này giúp mình bại lộ át chủ bài. Hoàn toàn không phù hợp chính mình nhất quán điệu thấp tác phong. Sau đó chừng bọn họ liếc một chút. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa le lưỡi một cái. Nhất thời không dám lại nói. Hả? Ngươi cái này người nhìn qua đần độn không ra thế nào đĩa. Lá gan cũng nhỏ, lại còn biết luyện đan. Tiểu hòa thượng kia nghe vậy lại đưa mắt nhìn sang Lương Thành. Lương Thành nghe xong lời này cũng khó chịu. Lời gì? Ngươi ở chỗ này ăn ta uống ta. Còn nói ta không ra thế nào đĩa. Ngươi cái này tiểu chọc đầu. Mọc không ra tóc đựng hòa thượng ngươi còn có lý. Ha ha ha, Bất Quang cùng cục gạch cũng vui vẻ. Nguyên lai gia hỏa này không phải tiểu hòa thượng a, chỉ là cái tiểu đầu hói mà thôi. Trách không được còn nhậu nhẹt. Cái kia tiểu đầu hói cũng không phát giận, cười nói, nhà a, người vẫn rất được nha. Có thể nhìn ra cái này tới. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, thiên đỉnh tiên sinh đan dược đã luyện ra. Thế mà thời gian sử dụng rất ngắn, không chỉ nhìn đến về sau liền ngây người, lẩm bẩm nói. Lão đầu này luyện đan nhanh như vậy. Chẳng lẽ cái này người cũng là luyện đan cao thủ. Nói đến luyện đan, Lương Thành liền không nhịn được muốn phê bình vài câu. Sau đó đối không chỉ nói. Vị này thiên đỉnh tiên sinh đan đạo tạo nghệ tất nhiên là bất phàm. Thủ pháp luyện chế cũng rất chu đáo. Cho nên luyện chế loại này chữa bệnh đan dược tốc độ là rất nhanh. Chỉ bất quá nếu là đối nguyên nhân bệnh giải không đủ. Vậy liền khó có thể đúng bệnh hốt thuốc. Cái hiệu quả này nha. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lần này thiên đỉnh tiên sinh khai lò luyện đan. Luyện chế phân lượng rất ít. Cho nên tốc độ cực nhanh đó cũng là tất nhiên. Tại đan lô bên trong tổng cộng thành đan 16 hạt. Đều chỉ là tung tử lớn nhỏ màu đen nhánh viên thuốc. Chỉ thấy ngày đó đỉnh tiên sinh chính mình lưu một hạt. Đem còn lại 15 hạt đan dược thịnh tại một bình sứ nhỏ bên trong. Đưa cho Trang Kiếm Thu. Trang Kiếm Thu cảm kích tiếp nhận bình thuốc. Cung kính đưa phía trên một cái túi đựng đồ. Nhìn qua căn phòng, bên trong linh thạch tựa hồ còn không ít. Trong đại sảnh các khách nhân thấy thế liền xì xào bàn tán lên. Lương Thành nghe đến trong tai đều là một số cảm thán Trang Kiếm Thu tài đại khí thô lời nói. Cái họ này Trang đầu hói thật sự là xa hoa. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có người cầm nhiều linh thạch như vậy cho thiên đỉnh tiên sinh. Cái này bầu không khí chỉ sợ là không tốt. Mở cái này tiền lệ. Chỉ sợ sau này thiên đỉnh tiên sinh luyện chế đan dược giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Ta lo lắng về sau đoàn người sợ là sẽ phải không đủ sức. Bất quá những thứ này người nói tới nói. Lui. Lại cũng không cách nào can thiệp người ta. Người ta một vị là luyện đan thu linh thạch. Một vị khác là tốn linh thạch xem bệnh. cái gì thời điểm đến phiên mấy cái người đứng xem đến khoa tay múa chân. Giá tiền cao thấp, lại nói Thiên Đình tiên sinh cũng không tiện gây. Sau đó trong đại sảnh các khách nhân cũng chỉ có thể ở sau lưng lặng lẽ nghị luận một chút mà thôi. Thiên Đình tiên sinh cũng không khách khí, tựa hồ không có nghe đến mấy cái này người thầm kín nghị luận. Thần thủ tiếp nhận linh thạch sau đem đan dược đưa cho Trang Kiếm Thu. Sau đó bàn giao nói, thuốc này tên là tóc đen đan, phân 5 ngày phục dụng. Mỗi ngày sáng trưa tối các phục một lần, có thể chữa trị ngươi bệnh dữ. Lương Thành xa xa nhìn đến, lại hơi hơi lắc đầu. Lương Thành thần sắc rơi xuống cái kia có vẻ như tiểu hòa thượng tiểu đầu hói trong mắt. Hắn nhất thời cũng không ăn hải sản, hướng về lấy thuốc muốn đi gấp Trang Kiếm Thu hô. Uy, vị kia đầu hói đạo hữu, khoan hãy đi. Trang Kiếm Thu bình sinh kiêng kỵ nhất có người ở trước mặt nói đầu hói hai chữ, nghe vậy không khỏi giận dữ, đưa mắt nhìn qua lại phát hiện gọi hàng lại là một cái đồng dạng đầu hói tiểu gia hòa, một miệng nộ khí nhất thời cũng không phát ra được. Sau đó tức giận hỏi, tiểu hữu có chuyện gì không? Tiểu đầu hói nói, ngươi thuốc này có hay không hiệu quả trị liệu còn không biết đây. Ngươi thì giao linh thạch rời đi, dạng này quá lỗ mãng đi. Trang Kiếm Thu cả giận nói, Thiên Đình tiên sinh luyện chế đan dược chẳng lẽ còn sẽ có giả? Tại hạ tin được hắn. Cáo từ, chờ một chút, nếu là tốt nhất đúng bệnh chi dược, ngươi vì sao không dám nhận chúng ăn trước phía trên một hạt đâu? Muốn là hiệu quả tốt, để mọi người cũng nhìn xem nha. Ta cảm thấy Thiên Đình tiên sinh hẳn là sẽ không để ý. Đúng hay không nha? Thiên Đình tiên sinh, tiểu đầu hói sợ Thiên Đình tiên sinh không vui, liền lấy lời nói xem thường hắn. Trang Kiếm Thu gặp cái này tiểu đầu hói đang chất vấn Thiên Đình tiên sinh. Chính mình muốn là cưỡng ép chạy đi, chỉ sợ cũng không thỏa đáng. Đồng thời trong lòng cũng lên một chút xíu nghi hoặc. Nghĩ đến nếu là thật trước mặt mọi người ăn được một cái thuốc, cũng không phải chuyện xấu. Như là có gì không ổn, cũng tốt để Thiên Đình tiên sinh điều chỉnh lại một chút đơn thuốc hoặc là phương pháp trị liệu cái gì, tóm lại đối với mình là không có cái gì bất lợi. Nghĩ tới đây, Trang Kiếm Thu cũng thay đổi chủ ý, lấy ánh mắt nhìn lên trời đỉnh tiên sinh, muốn nhìn một chút hắn ý tứ. Thiên Đình tiên sinh gặp có người trước mặt mọi người nghi vấn chính mình, trong lòng tức giận, nhưng cũng biết cái này tiểu đầu hói tu vi bất phàm, đương nhiên không muốn vạch mặt. Sau đó hừ một tiếng, hừ, đan dược như là đã trong tay bệnh nhân, chừng nào thì bắt đầu phục dụng ta đương nhiên là không xen vào. Lời nói này đến tuy nhiên mơ hồ, nhưng là Trang Kiếm Thu nghe lấy cảm thấy bên trong cũng không có cái gì phản đối chi ý. Trên thực tế hắn cũng rất muốn thử một chút hiệu quả. Sau đó đối tiểu đầu hói nói, tốt, ta thì phục dụng một cái, để ngươi mở mang kiến thức một chút Thiên Đình tiên sinh đan đạo tạo nghệ. Nói, Trang Kiếm Thu lấy ra bình sứ nhỏ, rút ra cái nắp về sau, đổ ra một cái tùng tử lớn nhỏ tối như mực tóc đen đan. Đặt ở lòng bàn tay tường tận xem xét một chút, sau đó đem đan dược thả ở trong miệng, hướng lên cái cổ nuốt vào. Một bên hầu hạ tửu lầu tiểu nhị thấy thế vội vàng thân mật địa bưng lên một ly nước sôi để nguội. Trang Kiếm Thu nhận lấy thật thà vài tiếng chút xuống bụng. Sau đó đứng ở nơi đó chậm đợi đan dược có hiệu quả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.